Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 422. Khúc nhạc dạo, hai vị khuôn mặt đông phương hình chiếu Gundam, cao đến hơn 10 thước, ngồi ở rộng lớn bên trên ngai vàng. Hiện tại có thể hay không quá sớm rồi hả? Người bình thường có thể tiếp nhận siêu phàm thế giới tồn tại. Bọn họ tiếp nhận chúng ta sao? Khoác kiếm nữ võ thần đến từ nước Pháp Sylvia cũng nhíu mày. Ta cảm thấy duy trì tình huống trước mắt tương đối được. Ổn định mới là chúng ta yêu cầu đấy. Chợt để cho toàn thế giới tất cả mọi người đều biết siêu phàm thế giới tồn tại. Biết cái thế giới này có vĩnh hằng bất hủ thần linh. Sẽ tạo thành biến hóa như thế nào quả thực khó mà dự liệu. Chúng ta như cũ cắm rễ ở thế giới hiện. Thật, một cái ổn định hòa bình thế giới hiện thật. Đối với chúng ta rất trọng yếu. Thiết quyền Anderson âm thanh vai u thịt bắp. Thiên không thành kế hoạch là chúng ta bước ra trọng yếu nhất một bước. Chúng ta không có phát động chiến tranh. Không có trải qua mâu thuẫn mãnh liệt. Ổn định quá độ đến bước này đã là lớn vô cùng tiến triển. Không cần thiết nhanh như vậy đẩy ra được cái gọi là thời đại mới đến. Bất quá sau lưng dựa vào, một viên không biết tên thực vật ấn ký Druid Marine lại ủng hộ Owen Harrison đề nghị. Đây là tất nhiên một bước, tại siêu phàm thời đại mở ra thời điểm, chúng ta liền biết ngày này sớm muộn sẽ tới. Chiêm tinh sư Dalit ánh mắt thờ ơ, mở miệng nói, nếu sớm muộn sẽ tới. Như vậy thì do vận mệnh đi lựa chọn đi. Mười mấy cái bạch cảng chi vương tranh luận đến không thể tách rời ra. Có người cấp tiến, có người bảo thủ, có người chính là sao cũng được trạng thái. Lớn luyện kim thuật sư John Fogle đối với cái đề tài này không cảm giác hứng thú chút nào. Nếu như không có cái gì chuyện khác, tháng này chỉ cao hội nghị liền kết thúc đi. Ta còn có một cái trọng yếu luyện kim thí nghiệm phải làm. Nói xong luyện kim thuật sĩ thân ảnh trong nháy mắt tiêu tan. Minh Nguyệt ấn ký trước quần áo trắng đạo nhân cũng lên tiếng. Cứ như vậy đi, nếu không có cái gì trọng yếu vấn đề. Như vậy thì lưu đến lần kế lại tiến hành thảo luận. Một lần này bạch cảng chí cao hội nghị, liền đang lặng lẽ không hơi thở trong lúc đó kết thúc. Bạch Cảng 15 vương một trong Owen Harrison nói lên nghị án cũng không có thông qua. Nhưng là lại như cũ tại Bạch Cảng 15 vương bên trong tạo thành mãnh liệt phản hưởng. Mặc dù lần này đề nghị cũng không có thông qua. Cái kia cũng là bởi vì tất cả mọi người đều tại ngắm nhìn. Tất cả mọi người đều đang đợi sau khi cùng quan sát cả thế giới phản ứng. Cái này vừa vặn cũng tên thật thời cơ chín muồi. Nhất là tại ngày thứ hai, chúng thần điện siêu phàm diễn đàn bên trên một cái thiệp lập tức bị đã lên đỉnh phía trên nhất. Nhanh chóng kinh động toàn bộ siêu phàm thế giới. Thế giới là thuộc về siêu phàm giả đấy. Thời đại mới sắp đến. Bài post bên trong cặn kẽ giới thiệu từ khi siêu phàm giả sinh ra tới nay. Toàn thế giới phát sinh thay đổi. Siêu phàm giả càng toàn thế giới mang tới ngay mặt dẫn dắt cùng xúc tiến tác dụng. Nguyên bản vô biên sa mạc hóa thành ốc đảo. Đủ loại tật bệnh nan y đều bị ung dung chữa trị. Nhân loại có thể sống mấy trăm năm, 1000 năm, thậm chí là trở thành vĩnh hằng bất hủ thần. Phía trên còn xuất hiện siêu phàm chi thành bạch cảng đời thứ nhất kế hoạch thẳng đến trước mắt năm. Đời thiên không thành. Từng bước một nhìn thấy toàn bộ siêu phàm thế giới không ngừng tiến tới cùng nhanh chóng phát triển. Cuối cùng mấy triệu người vĩnh cửu cư trú ở trên bầu trời. Thậm chí hướng nhân loại chưa từng đặt chân mà bên ngoài thế giới phát khởi chinh đồ. Từng tờ một kích động lòng người hình ảnh. Còn có khiến người rung động video. Cùng với từng cái cường đại đến cực hạn siêu phàm giả. Để cho từng vị siêu phàm giả thậm chí là gấp trăm lần nghìn lần trở lên quan sát đến nội dung người. Bình thường tâm thần sao động, cái này có dụng tâm khác tiêu đề, lập tức dẫn động hàng ngàn hàng vạn siêu phàm giả còn có gấp trăm lần trở lên người bình thường. cùng thiếp, vô số người ở phía trên a hô lên thanh âm của mình. Lý trí người chính là lấy tương lai phát triển góc độ mà đối đãi sự kiện này. Đây là nhân loại sau này, siêu phàm giả là nhân loại bước lên tiến hóa tượng trưng. Nhưng là thế giới không chỉ là thuộc về siêu phàm giả, vẫn là thuộc về người bình thường. Thiên không thành lên, một vị ngồi tại ma thảm đi thông phương xa luyện kim tháp cao siêu phàm giả thì lại phát hiện trong đó có cái gì không đúng địa phương. Tại trên điện thoại di động nghiêm túc đặt câu hỏi, cái gọi là thời đại mới là cái gì? Chẳng lẽ là siêu phàm giả thống trị thế giới thời đại? Phát ra cái bài post này người rốt cuộc thì có ích lợi gì ý? Phía sau không ít người đều đi theo hoài nghi cái này mở topic người mưu đồ. Còn có tiêu đề bên trong hàm nghĩa. Sau đó một vị nổi tiếng thế giới cấp 4 siêu phàm giả cũng hỏi. Đây chẳng lẽ là muốn để cho siêu phàm giả đi lên phía trước bệ triệu chứng? Bạch Cảng 15 vương cùng thế giới các đại quan phương siêu phàm tổ chức. Chẳng lẽ muốn giải trừ đối với siêu phàm giả hạn chế điều lệnh? Phía dưới nhất thời từng cái người điên cuồng nhảy ra, làm sao có thể? Đây là thật sao? Các hạ chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Tiền bối không muốn lại nói một nửa. Có phải hay không là Bạch Cảng 15 vương muốn mở ra cái gì kế hoạch lớn? Ta liền biết thiên, không thành kế hoạch thành công chẳng qua là một cái triệu chứng. Thế giới đem ở chỗ này chuyển biến, đi hướng một cái khác tương lai. Toàn bộ các nơi trên thế giới tầng dưới chót siêu phàm giả thì lại từng cái kích động không thôi. Bị áp nhiều năm chính bọn họ, bị điều khuông khuông hạn chế chính bọn họ. Đã sớm khát vọng để cho toàn thế giới nghe được âm thanh của bọn họ. Đi lên phía trước bệ, chúng ta mới là nhân loại sau này. Tại sao chúng ta lại giống như là chuột chạy qua đường muốn núp ở phía sau màn? Chúng ta cũng khát vọng đi lên trước người, làm cho tất cả mọi người đều biết sự hiện hữu của chúng ta. Càng có điên cuồng người thì lại đang ở trên mạng ầm ĩ. Để cho siêu phàm giả đi lên phía trước bệ. Bạch Cảng 15 vương giải trừ đối với siêu phàm giả pháp luật điều lệnh. Siêu phàm giả mới là nhân loại sau này. Hẳn là do chúng ta để dẫn dắt nhân loại sau này. Siêu phàm giả chính là nhân loại sau này. Là nhân loại bước lên thần tọa bước đầu tiên. Mở ra chân chính siêu phàm thời đại. Trong lúc trên mạng đủ loại đề tài huyên náo trần thượng thời điểm. Khác một cái thiệp lần nữa đem trận này liên quan đến toàn bộ siêu phàm thế giới chấn động đẩy lên. Cao chiều nhất, Bạch Cảng mới nhất chí cao nội dung hội nghị. Chí cao 15 vương đàm luận là có nên hay không để cho siêu phàm giả đi lên phía trước bệ. Một hàng chữ viết ngắn gọn, nhưng là bất luận phía trên đánh dấu Bạch Cảng chí cao hội nghị. Vẫn là chí cao 15 chữ vương dạng. Cũng giống như lóe lên kim quang chói mắt. Đề tài như vậy trừ Bạch Cảng tự hành công bố trở ra. Cho tới bây giờ không có liền như vậy tiết lộ ra ngoài. Lần này Bạch Cảng chí cao bên trên hội nghị đề tài thảo luận tiết lộ đến siêu phàm diễn đàn bên trên. Càng là giống như một trận động đất làm cho cả siêu phàm thế giới oanh bắt đầu chuyển động. Giống như một viên bom nguyên tử ném vào trong biển. Kích thích thiên trọng sóng thần, trước mắt toàn thế giới các nước như cũ tại áp chế liên quan với siêu phàm thế giới tất cả tin tức. Mặc dù toàn thế giới đã có không ít người bình thường đã cảm giác được siêu phàm giả cùng người tu hành tồn tại, biết toàn thế giới đủ loại quái dị thường xuyên phát sinh cục diện. Nhưng là phần lớn người như cũ không biết thiên không thành Bạch Cảng tồn tại. Càng không biết thần ma cửa cùng một cái khác thần ma thế giới tin tức. Càng không cần phải nói Bạch Cảng 15 vương cùng đã trở thành vĩnh hằng bất hủ chúng thần điện. Đứng hàng thứ nhất phong đô vân vân siêu phàm thế giới hạch tâm tin tức. Là tuyệt đối phong tỏa tin tức. Sự tình phát triển đến nước này đã không phải là một người tại phía sau màn thúc đẩy. Mà là vô số người tại thêm dầu vào lửa. Theo vừa mới bắt đầu một cái thiệp, về sau tất cả siêu phàm thế giới siêu phàm giả đều tại thúc đẩy kế hoạch này tiến tới. cuối cùng này Bạch Cảng Chí Cao hội nghị nội dung tin tức chảy ra, càng làm cho toàn thế giới siêu phàm giả bị đốt. Nếu như nói trước chỉ là đơn thuần thảo luận, như thế chốc lát liên quan đến Bạch Cảng 15 vương. Như vậy thì không chỉ là thảo luận, để cho toàn thế giới siêu phàm giả đều biết, Bạch Cảng 15 vương có ý định thúc đẩy cái này nhất kế vạch tiến tới. Càng làm cho tất cả siêu phàm giả tìm được người đáng tin cậy, bọn họ tin tưởng đây không phải là cái gì thảo luận, mà là tất nhiên, bởi vì đó là Bạch Cảng 15 vương, là siêu phàm thế giới thần. Tất cả mọi người tuy nhiên cũng bỏ quên Bạch Cảng 15 vương chẳng qua là tại một lần Chí Cao quốc hội bên trên đưa ra cái này nghị án đầu mối. Hơn nữa cuối cùng còn bị cự tuyệt thông qua rồi. Còn không chờ Bạch Cảng nhà nước chính thức tuyên bố thông báo, đại lượng siêu phàm giả liền bắt đầu hành động. Nếu như Bạch Cảng 15 vương chẳng qua là thảo luận cái kế hoạch này cùng thăm dò tương lai, như thế bọn họ liền là chân chính vô cùng khát vọng muốn đem cái kế hoạch này thi hành. Tại Bạch Cảng cũng không có nhúc nhích lúc dậy, từng cái siêu phàm giả, tất cả lớn nhỏ siêu phàm tổ chức, gia tộc đều bắt đầu chuyển động, triển khai đủ loại kế hoạch. Toàn thế giới trong nháy mắt trở nên dòng nước ngầm bắt đầu phun trào lên. Cái này toàn thế giới siêu phàm giả động sức mạnh, chốc lát bùng nổ sau, thậm chí liền các nước nhà nước siêu phàm giả tổ chức đều không áp chế được. Hoặc có lẽ là mỗi cái phía chính phủ siêu phàm giả tổ chức bản thân cũng là do siêu phàm giả xây dựng mà thành. Tại bọn họ nội bộ, đều có số lớn thành viên đang chờ mong thúc đẩy kế hoạch này thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.